Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cáp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 213. Thú Vương Cốc bên trong bóng hình xinh đẹp. Kinh ngạc hơn, Cố Lưu Vân không tự chủ đưa ánh mắt lạc hướng Kiếm Tôn. Kiếm Tôn thấy Cố Lưu Vân đưa ánh mắt lạc hướng hắn, mặt mo trong nháy mắt đỏ lên, ho khan. Ngươi nhìn ta làm gì? La Sát nói, ngươi nghe rõ ràng chưa? Cố Lưu Vân cười nháy mắt mấy cái, liên tục gật đầu, nghe rõ ràng. Rõ rõ ràng ràng đâu? Kiếm Tôn lão mặt càng đỏ hơn. Xú tiểu tử, ngươi có chút ra nha. Cố Lưu Vân thấy thế trong lòng cười thầm. Không nghĩ tới a, không nghĩ tới. Sinh thời, hắn lại còn có thể chứng kiến một cái không biết mấy ngàn tuổi lão đầu xấu hổ. Bất quá hôm nay Kiếm Tôn thật là lại một lần nữa đổi mới hắn tam quan. Đây là cái kia lực chém mấy cái ma tôn thượng cổ kiếm tu sao? Cái này toàn bộ chính là một cái thê quản nghiêm a. Thực sự là khó có thể tưởng tượng. Nghiêu như vậy bẻ nhân vật dĩ nhiên cũng sẽ sợ vợ. Chẳng lẽ Chấn Thế La Sát thường cho Kiếm Tôn tới chút bạo lực gia đình sao? Ân, nói không chừng hắn giả chết trốn đi thì ra là vì vậy đâu. Lúc này, một bên Chấn Thế La Sát bỗng nhiên đưa tay gõ hắn một cái. Được rồi, tiểu tử ngươi chờ đoán mò. Chuyện này ngươi có bằng lòng hay không bang lão thân sao? Ngươi yên tâm, lão thân sẽ không cưỡng cầu. Ngươi nếu không nguyện ý, hiện tại liền có thể phản hồi đạo cung. Cố Lưu Vân xoa xoa đầu, trầm tư khoảng khắc, nhắc tới Thú Vương Cốc Trung không có nguy hiểm gì hắn là không tin. Thế nhưng Chấn Thế La Sát nếu đều đã nói ra miệng, hắn vô luận như thế nào đều là phải giúp một tay. Dù sao nàng từ vào Nam Man tới nay, kỳ thực không chút làm khó dễ quá chính mình. Đưa thông thiên chi chìa khóa càng là cứu hắn cùng sư tỷ một lần. Hiện tại càng là đứng ra giúp mình trấn áp rồi Nam Cung gia chủ. Xác thực thiếu nàng 907 một cái không nhỏ nhân tình. Bất quá, hắn lúc này trong lòng vẫn là có một nghi vấn. Nghĩ tới đây, hắn quay đầu nhìn về phía Chấn Thế La Sát. Chấn Thế La Sát chú ý tới ánh mắt của hắn, trực tiếp mở miệng nói, ngươi nhưng là muốn hỏi vì sao ta không chính mình đi Thú Vương Cốc đúng không? Cố Lưu Vân gật đầu, chính là lấy thực lực của ngài, trong khoảnh khắc là có thể ở Thú Vương Cốc chung đi dạo cái qua lại chứ. Chấn Thế La Sát nghe vậy lắc đầu, khẽ thở dài một tiếng. Không phải là lão thân không muốn đi, mà là cái này Thú Vương Cốc bị năm đó một vị vô thượng tồn tại thiết hạ quá kết giới. Sở hữu thiên kiếp cảnh trở lên cường giả đều không thể vào. Cố Lưu Vân nghe đến đó hơi sững sờ, sau đó liền kịp phản ứng. Năm đó vị kia vô thượng cất ở đây sao làm? Đại khái là vì bảo hộ Thú Vương Cốc a. Dù sao Thú Vương Cốc bên trong phần nhiều là quý hiếm linh thú. Nếu không phải kinh bảo vệ nói, tùy tiện một cái cường giả đi vào, chỉ sợ cũng muốn hủy diệt sinh thái. Phải biết rằng cửu giới cường giả yêu nhất việc làm, ngoại trừ tu luyện chính là chiếm địa bàn. Bên cạnh Thiên La Động hoàn cảnh lấy trước như vậy gian nan, không bị Nam Cung gia chiếm xuống tới sao? Vì vậy hắn gật đầu, nói, đã như vậy, cũng xin tiền bối nói một câu lệnh ái tình huống. Thuận tiện chúng ta tìm kiếm. Chấn Thế La Sát suy nghĩ một chút, nói, ta nữ nhi kia phi thường tốt nhận thức, dáng dấp đẹp vô cùng, không thể so bên cạnh ngươi hai cái này nữ oa oa kém. Hơn nữa nàng thích mặc bạch y, trong tay nắm giữ nhất kiện vòng tròn pháp bảo. Cố Lưu Vân hiểu rõ, chuyện này xem ra đáng giá một làm, không phải sông khác. Hắn đã nghĩ xem, BFCB. Xem có thể cùng Mộ Dung Thiên Tuyết giống như huyết sắc vì cô gái xinh đẹp. Đến tột cùng trưởng cái gì? Dạng, đã như vậy, vậy ta liền vào cốc. Cái này Nam Cung thần còn phiền phức tiền bối giúp chúng ta nhìn một chút. Chấn Thế La Sát thấy, hắn bằng lòng, vì vậy gật đầu cười. Sau đó Cố Lưu Vân liền cùng Mộ Dung Thiên Tuyết cùng huyết sắc vì cùng nhau hướng Thú Vương Cốc truyền tống trận đi tới. Chờ một cái, mắt thấy ba người sẽ phải bước vào Thú Vương Cốc. Chấn Thế La Sát đúng lúc đem ba người gọi lại. Ồ, Tiền bối còn có gì phân phó? Cố Lưu Vân xoay người, cung cung kính kính hướng về phía Trấn Thế La Sát hỏi. Trấn Thế La Sát hướng về phía Cố Lưu Vân đưa tay, nói, đưa ngươi Sơn Hà Quyển đem ra cho ta. Cố Lưu Vân ngẩn ngơ, Trấn Thế La Sát lại nhìn trộm mình. Thậm chí ngay cả tự có Sơn Hà cuốn sự tình nàng đều biết. Bất quá nàng muốn cái này làm cái gì? Chẳng lẽ coi trọng món bảo bối này? Trấn Thế La Sát trừng mắt liếc hắn một cái, nói, nghĩ bậy nghĩ bạ gì đó, đem ra cho ta chính là. Cố Lưu Vân nghe Trấn Thế La Sát nói như thế, không thể làm gì khác hơn là từ nạp hư trong nhẫn lấy ra Sơn Hà Quyền, giao cho trong tay của nàng. Trấn Thế La Sát tiếp nhận Sơn Hà Quyển sau đó, liền đem bên ngoài triển khai. Sau đó chỉ thấy ngón tay của nàng không ngừng sự trượt. Ở Sơn Hà cuốn lên vẽ ra một cái hình thù kỳ quái phù lục. Đợi phù lục vẽ xong sau đó, mới, chỉ có, lại đem Sơn Hà Quyển giao cho Cố Lưu Vân. Cái này thú vương cốc chung có thần bí cấm chế, truyền tống loại bảo vật cùng nguyên thần hư ảnh các loại không có tác dụng. Lão thân đã vì cái này một sông quyền tăng thêm một đạo pháp ấn. Trong lúc nguy cấp các ngươi có thể triển khai khai sơn sông quyền trở lại nơi đây. Cố Lưu Vân vừa nghe lời ấy, liền vội vàng hành lễ nói lời cảm tạ. Đa tạ tiền bối. Trấn Thế La Sát tùy ý khoát tay áo, lần nữa mở miệng nói. Cái này thú vương cốc chung hay thay đổi, trong đó phần nhiều là dị nhân dị thú. Nếu như gặp phải quá mức đối thủ cường đại, không cần cùng với ngạnh bính. Chỉ cần các ngươi không phải tâm hoài bất quỹ, bình thường bọn họ cũng sẽ không nhiều cùng các ngươi vướng víu. Nếu như gặp phải cơ duyên, các ngươi cũng có thể tự mình định đoạt. Khi tất yếu có thể trực tiếp sử dụng Sơn Hà Quyển truyền tống về nơi đây. Cùng lắm thì một lần nữa lại đến một lần. Cố Lưu Vân liên tục gật đầu. Đang nghe cơ duyên hai chữ này phía sau, trước mắt hắn lại là sáng lên. Chỗ hung hiểm thường thường kèm theo cơ duyên lớn lao. Lần này thú vương cốc hành trình, không đúng lại sẽ kiếm cái đầy bồn đầy bát cũng không nhất định. Đã như vậy, vãn bối nhóm liền cáo từ. Một câu nói hết, Cố Lưu Vân ba người cũng không quay đầu lại bước vào truyền tống trận. Thú vương cốc, thú vương tụ tập chi địa. Theo đi qua thú vương cốc người theo như lời, thú vương cốc chung không có bình thường yêu thú dị thú. Tùy tiện lấy ra một con, đều ở đây lục giai uẩn linh kỳ trở lên thú vương. Bên ngoài trình độ hung hiểm không thua gì Bắc Cương chi thập vạn đại sơn. Chỉ bất quá, cái này thú vương cốc chiếm diện tích cực đại. Thú vương cũng không phải tùy ý có thể thấy được. Hơn nữa, bọn họ thông thường đều không phải là đặc biệt khát máu. Sở dĩ cái này thú vương cốc mới, chỉ có, không hề giống thập vạn đại sơn cái dạng nào hung danh lan xa. Bình thường tu giả tiến nhập thú vương cốc cũng không phải là vì tìm kiếm thú vương, mà là vì tìm kiếm một ít chân quý thảo dược tài liệu. Dù sao, thú vương cốc là Nam Man nơi cư trú chi chỗ tinh hoa. Trong đó thiên tài địa bảo, có thể nói là vô số kể. Cố Lưu Vân ba người mới vừa bước vào thú vương cốc bên trong, liền nghe đến rồi một cỗ xông vào mũi mùi thơm lạ lùng, đó chính là các loại quý trọng thảo dược hòa chung một chỗ tản mát ra hương vị. Mộ Dung Thiên Tuyết cảm thụ được này cổ mùi thơm kỳ dị, đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Nàng quay đầu ngắm nói với Cố Lưu Vân, sư đệ, người đàn tu chức nghiệp đã hồi lâu không có tiến triển. Lần này gặp quý trọng linh dược, đừng quên chọn thêm tập một ít trở về luyện tay một chút. Cố Lưu Vân nghe Mộ Dung Thiên Tuyết nhắc nhở, gật đầu cười, có câu ngạn ngữ nói như thế nào tới. Từng cái nam nhân thành công phía sau, đều có một cái hiền nội trợ. Xem ra hắn cái này đại lão bà, chính là cái kia cái gọi là hiền nội trợ. Chuyện gì đều có thể trước tiên nghĩ đến chính mình. Huyết Sắc Vi ở bên cạnh chứng kiến Cố Lưu Vân cái kia được nước biểu tình, nhất thời lại là một cái liếc mắt. Sau đó ba người tiếp tục hướng về trong cốc thăm dò đi tới. Nhưng mà sau một lát, trong cốc hoàn cảnh bỗng nhiên phát sinh biến hóa. Ba người vào cốc lúc, rõ ràng là tinh không vạn lý, gió cùng nhật lệ, nhưng hướng trong cốc đi không bao xa, nhiệt độ không khí bỗng nhiên chuyển tiếp đột ngột. Lại sau một lúc lâu, trên bầu trời dĩ nhiên tuyết lớn đầy trời. Toàn bộ thú vương cốc dĩ nhiên trong nháy mắt biến đến tuyết. Cái này liền mùa đông rồi hả? Cố Lưu Vân ba người dồn dập lấy làm kỳ. Cái này thú vương cốc không hổ là hay thay đổi. Quả nhiên có chút đặc biệt. Đang ở ba người cảm khái chi tế. Một cái cả người dài tuyết trắng lông tơ. Hầu như cùng mảnh thế giới này hòa làm một thể thú nhỏ bỗng nhiên từ trước mặt bọn họ thoan đi qua. Cố Lưu Vân hai mắt sáng lên. Cái kia tiểu gia hỏa nhi tuy là tốc độ rất nhanh. Nhưng hắn vẫn nhìn rõ ràng. Đó lại là thất giai linh thú. Đạp tuyết hồ. Con thú này bản thân tuy là cao tới thất giai uẩn linh. Nhưng hiếm thấy không có gì công kích tính nó huyết mạch cực kỳ chân quý. Chỉ cần một giọt, liền có thể luyện chế thất giai hồi huyết đan. Như vậy linh thú, làm sao có thể cứ như vậy khiến nó chạy rồi. Coi như không bị thương bên ngoài tính mệnh. Tốt xấu cũng mượn chút huyết chứ. Nghĩ tới đây, Cố Lưu Vân lộ ra một tia cười xấu xa. Nghiễm nhiên một bộ chu lột da dáng dấp. Hắn lúc này nói với Mộ Dung Thiên Tuyết. Sư tỷ, giúp một chuyện. Mộ Dung Thiên Tuyết minh bạch ý tứ của hắn. Lập tức hai tay niết lên ấn quyết. Thì triển ra nàng lô hỏa thuần thanh thần thông phược long tác một cái kim sắc xiềng xích đột. Nhiên xuất hiện. Xa xa đem cái kia nhanh chóng muốn biến mất ở ba người trong tầm mắt thú nhỏ trói lại. Cố Lưu Vân thấy thế vui vẻ. Cấp tốc đi tới cái kia đạp tuyết hồ bên cạnh. Cúi đầu đưa tay đi chóc nó. Đúng lúc này, một cái thanh âm trong trẻo dễ nghe bỗng nhiên truyền đến. Người nào lại dám đánh ta đạp tuyết hồ chú ý? Thật là lớn lá gan. Cố Lưu Vân sửng sốt. Theo thanh âm ngẩng đầu nhìn lại. Lại thấy một bóng người xinh đẹp ở giữa bạch quang. Dắt một cỗ kình phong hướng hắn đánh tới. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.